Ai là ai của ai? Chương 52, Góc truyện audio.com. Trước mặt cô, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Có thể thấy là anh đã tức giận đến cực độ rồi. Đêm giao thừa khi cô không nghe điện thoại là anh đã thấy nghi ngờ. Ban đầu rõ ràng di động có tiếng đợi máy, nhưng mấy tiếng sau lại bị cắt đứt đột ngột. Đến khi anh gọi lại thì đã khóa máy. Rõ ràng là không muốn nghe điện của anh. Anh tưởng cô đã về quê, muốn gọi cho nhà cô nhưng lại không có số. Về sau mới nghĩ ra là gọi cho Bỉ Hối để hỏi. Nhưng cuối cùng lại biết được thì ra cô không về quê ăn Tết. Thậm chí Bỉ Hối còn nói cho anh biết Viên Hỉ định chuyển nhà. Lửa giận trong anh lập tức bốc lên. Thế là không đợi kỳ nghỉ kết thúc anh đã bỏ về. Cũng không tạt ngang nhà mình, mà xuống máy bay xong đến thẳng chỗ cô. Cửa khóa, anh vốn định đứng ngoài cửa đợi, nhưng ai ngờ lại gặp được Bỉ Hối. Bỉ Hối đến thăm Viên Hỉ, nhìn thấy anh ở cửa cũng không ngạc nhiên gì lắm, chỉ đưa cho anh một chiếc chìa khóa rồi bỏ đi. Buông em ra, Viên Hỉ kêu khẽ, buông ra, Bộ Hoài Vũ cười lạnh. Được, giải thích tôi biết trước, tại sao lại lừa tôi? Em chẳng nói sẽ về nhà ăn Tết à? Tại sao lại đổi việc chuyển nhà? Viên Hỉ vốn đã lúng túng, thấy có lỗi với anh, nhưng bộ dạng bức ép người này của anh khiến cô thấy ức chế. Quên bẵng mất chuyện này vốn do cô sai trước, anh nổi giận như thế cũng là bình thường. Cô cáu lên, buột miệng, giải thích, tôi không nợ lời giải thích gì với anh cả. Anh tưởng anh là gì của tôi và anh có quan hệ gì nào? Tại sao tôi phải giải thích với anh? Tại sao hả? Bộ Hoài Vũ giận dữ. Vì em đã nói yêu tôi, đã lợi dụng tôi. Viên Hỉ cứng đờ người, rồi sau đó cười giễu. Anh cũng nói tôi lợi dụng anh đúng không? Vậy tất nhiên là lợi dụng xong sẽ bỏ đi mất thôi. Không thì sao, chẳng lẽ lại sử dụng lại à? Do tối trời nên cô không thấy sắc mặt kinh khủng của anh, nên cứ cứng mồm mà nói thế. Bộ Hoài Vũ nghiến răng không nói, đột một nhấc bổng cô lên. Bất chấp cô vùng vẫy chống cự mà khiêng cô thẳng vào phòng ngủ. Ném mạnh lên giường, nệm giường đã bị Viên Hỉ dọn mất. Chỉ còn lại tấm ván gỗ. Cô bị ném xuống đến đau điếng. Cơn giận dữ lại nổi dậy. Cô vật lộn để bò dậy. Gào, Bộ Hoài Vũ, anh là đồ khốn. Thế mà đã là khốn à? Anh cười lạnh, giọng nói lạnh như băng. Tiến đến kéo Viên Hỉ đến trước mặt mình. Anh làm thế càng khiến Viên Hỉ hoảng lên, cô không biết anh định làm gì, chỉ sợ anh giận dữ lại làm chuyện mất lý trí, nên hoảng hốt giật lùi lại, hét toáng lên, Bộ Hoài Vũ, anh định làm gì, anh không được làm vậy, nếu không tôi sẽ hận anh cả đời. Bộ Hoài Vũ phớt lờ lời dọa dẫm của cô, vẫn kéo cô dậy, rồi lật ngược người cô, giơ tay lên phát mạnh vào mông cô, được thôi, hận tôi đi. Hôm nay tôi phải đánh cái người bất thường vô lý này mới được. Viên Hỉ đần mặt ra, chết cũng không ngờ được rằng người như Bộ Hoài Vũ lại làm chuyện này. Trong tích tắc, cô không biết nên khóc hay nên cười. Bàn tay cứ phát xuống mông cô hết lần này đến lần khác. Rất đau, hẳn anh cũng không nhẹ tay rồi. Lúc đầu cô còn chống cự, nhưng khi anh đánh được mấy cái, cô lại nằm im, nén cơn đau dội lên. Đột một bình thản nói, em không cần anh thương hại. Bàn tay Bộ Hoài Vũ khựng lại giữa không trung. Sau đó nghe Viên Hỉ nói khẽ, Bộ Hoài Vũ, em không cần anh thương hại. Không cần tí nào, em có thể sống một mình rất tốt. Em không cần bất kỳ ai thương hại cả. Bàn tay không rơi xuống nữa. Một lúc lâu sau, Bộ Hoài Vũ mới chậm rãi hỏi, em nghĩ tôi đang thương hại em à? Viên Hỉ gục đầu. Không nói gì, Bộ Hoài Vũ lại lặp lại câu hỏi. Viên Hỉ, em nghĩ anh đối với em như vậy là thương hại em. Viên Hỉ cố gượng nửa người dậy, quay đầu mượn ánh trăng chiếu vào cửa sổ để nhìn Bộ Hoài Vũ. Bộ Hoài Vũ hỏi, Viên Hỉ, em thật sự không cảm nhận được, hay là giả vờ hồ đồ? Viên Hỉ không trả lời, chỉ chống người dậy thẫn thờ nhìn Bộ Hoài Vũ. Anh cười mỉa mai, lùi lại hai bước tựa vào tủ đầu giường. Tôi cứ tưởng tuy chúng ta đều im lặng, nhưng trái tim tương đồng nhau. bây giờ xem ra chỉ do mình tôi nghĩ thế. Thương hại em, anh cười giễu, thế giới này có biết bao người đáng thương. Tại sao tôi lại cứ phải thương hại em? Hà, Viên Hỉ, em nói tôi biết, tại sao tôi lại chọn em? Lời nói đó, ngữ điệu đó của anh, khiến tim Viên Hỉ nhói đau. Cô ra sức cắn môi rồi ngồi dậy trên giường, cố nén nỗi chua xót đang dâng lên trong mắt. Vậy anh bảo em biết trước tại sao anh lại chọn em? Ngoài việc em và cô Thắng Lan kia cùng đáng thương như nhau, anh còn vì điều gì khác? Do dung mạo của em, học lực của em, hay là gia thế? Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Cô gắng sức để không nấc lên, tiếng nói run rẩy. Bộ Hoài Vũ, anh nói em nghe đi. Tại sao lại chọn em? Tại sao chọn một con bé nghèo hèn không thể sinh đẻ gì được? Không thương hại thì là gì? Bộ Hoài Vũ đờ người. Không ngờ rằng cô lại thấy bất an đến thế. Sự tự ti đã khiến cô không dám chắc chắn tình cảm của cô với anh. Anh đứng đó, lẳng lặng nhìn cô bộc phát cảm xúc kìm nén trong lòng. Cho đến khi cô nói xong mới lặng thinh tiến đến. Cầm tay phải của cô đặt lên ngực trái của mình. Khi thấy cô kinh ngạc, tay kia của anh đã choàng qua eo cô, kéo vào lòng, sau đó cúi đầu nói khẽ. Được, anh sẽ nói em biết tại sao anh lại chọn em. Nói xong, đôi môi anh đã ép xuống. Viên Hỉ sực tỉnh, định vùng vẫy nhưng bàn tay anh đã ôm quá chặt, khóa chặt eo cô vào lòng anh, khiến cô chỉ còn nước cấu ngửa người ra sau để tránh đôi môi anh. Nhưng anh lại cúi người xuống đổi theo đôi môi cô, khẽ mút nhẹ lên khóe môi cô, rồi dịu dàng mút đôi môi cô. Dùng đầu lưỡi viền quanh hàm răng cô không còn sự công kích và chiếm đoạt như lần trước. Chỉ còn lại dịu dàng và quyến luyến. Anh như thế càng khiến cô hoảng loạn hơn. Lòng bàn tay cảm nhận được nhịp tim của anh, hòa quyện với nhịp tim cuồng loạn của cô, khiến cô không phân biệt rõ rốt cuộc là nhịp tim ai đang đập gấp đến thế. Không biết tự lúc nào, cơ thể cô đã bắt đầu mềm lại, môi cũng hé mở ra, trong tích tắc thất thủ. Và rồi mọi cảm quan gần như mất đi sự linh hoạt. Chỉ còn lại đôi môi và đầu lưỡi trở nên nhạy cảm lạ thường. Truyền đến cô toàn bộ hơi ấm và nhiệt độ của anh. Viền theo một đường cong vô hình để tiến vào trái tim cô. Khiến nó càng đập cuồng loạn hơn. Một lúc lâu sau anh mới từ từ rời khỏi môi cô. Giọng nói trầm khàn, đó chính là lý do. Đây chính là lý do anh muốn nói em biết. Viên Hỉ. Không phải thương hại, mà là yêu. Anh dừng lại một lúc, rồi cười giễu. Nếu em cứ phải hỏi anh lý do anh yêu em, thì anh nghĩ anh không trả lời được. Anh siết chặt tay cô trên lồng ngực mình. Em chỉ có thể hỏi nó, vì anh cũng không thể nói rõ vì sao lại yêu em. Anh chỉ biết anh yêu em thôi. Bộ Hoài Vũ cười khổ. Anh đã trưởng thành và chín chắn. Qua cái tuổi lúc nào cũng chỉ biết yêu với đương. Có thể là đã già rồi chăng, cũng không còn gan để sống chết vì tình nữa. Anh có công việc, trách nhiệm của mình, anh không thể hứa hẹn cho Viên Hỉ một tình yêu cuồng nhiệt. Anh cũng không có sức lực và thời gian, điều anh có thể cho cô là một cuộc sống bình lặng và ổn định. Một vòng tay để cô dựa dẫm, và cả tình cảm anh dốc hết cho cô. Chính vì thế, khi Hà Thích quay về, anh đã chọn rút lui. Nhưng anh không ngờ tình cảm mình lại vượt xa mức có thể kiềm chế. Khi anh hiểu ra và quay lại tìm Viên Hỉ, tay cô đã đeo nhẫn của Hà Thích. Lý trí anh mách bảo nên cách xa họ. Anh không phải là người chưa kinh qua mối tình nào. Khi biết tình yêu đã vô vọng, cách tốt nhất là cố gắng kết thúc nó thật sớm. Anh đều rõ cả, nhưng anh lại không làm được. Nên dù anh biết khi thấy họ ở bên nhau thì sẽ đau lòng. Nhưng vẫn cố xông đến. Rồi sau đó, nghe Trương Hằng báo, anh ngồi ngoài nghe tiếng cô khóc nức nở trong thư phòng. Bỗng thấy có cảm giác không thể hít thở nổi. Chắc là đau lòng chăng? Anh nghĩ, rốt cuộc anh vẫn yêu cô rồi. Vì anh luôn cố gắng tránh không cho mình rơi vào tình cảnh đó. Nhưng anh vẫn đã rơi xuống. Cổ họng Viên Hỉ nghẹn lại. Đó là lần đầu anh nói yêu cô. Cô không nghi ngờ tính chân thực của nó, nhưng cô hoài nghi rằng mình có còn tư cách đón nhận tình yêu ấy của anh hay không. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói, đừng hành hạ bản thân nữa. Tin anh có thể khiến em hạnh phúc. Anh cũng không thể, Viên Hỉ cắt ngang, quay đi tránh ánh mắt anh. Cay đắng nói, chúng ta đều biết, mỗi người đều có trách nhiệm của mình, gia đình của mình, đó không phải là vấn đề mà chỉ cần đến mỗi tình yêu để giải quyết. Phải, anh biết, Bộ Hoài Vũ nói khẽ, nên anh đã về nhà hỏi ý gia đình rồi. Viên Hỉ sững sờ, cô không ngờ Bộ Hoài Vũ về quê lại nhắc đến chuyện của cô với gia đình. Anh nhắc đến em với bố mẹ rồi. Bộ Hoài Vũ gật đầu. Viên Hỉ, anh không muốn nói những lời sáo rỗng, cũng không muốn thổi phồng tình cảm của anh với em. Anh không thể làm được việc cắt đứt quan hệ với cha mẹ vì em. Đó không phải là vấn đề anh yêu hay không yêu, mà là vì họ đã sinh ra và dưỡng dục anh. Anh không thể làm thế được. Lần này anh về nhà là để làm công tác tư tưởng với bố mẹ. Vì anh không biết kết quả thế nào nên không thể hứa hẹn trước với em. Chúng ta đã là người lớn, đều hiểu rõ hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả hai gia đình. Tay anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, dịu giọng nói, cái anh cần không chỉ là tình yêu, anh còn tham lam hơn, anh cần cả một gia đình, và một người vợ có thể sống hạnh phúc cùng nhau đến tận cuối đời. Hết chương.